Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 132. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người dừng lại nghỉ một chút. Đàm Đàm nói có lẽ trời sắp mưa nên nhanh chóng tìm chỗ an toàn dựng lều thì tốt hơn. Lúc này người xem còn nói cô dừng lại nghỉ một chút cho có lệ, thực chất không phải là vui lòng làm vậy, ích kỳ nhỏ mọn. Cả đoàn tìm được nguồn nước theo chỉ dẫn của Đàm Đàm, nhanh chóng dựng lều, chia nhau đi tìm củi. Vừa mới làm xong thì trời thật sự đổ cơn mưa, vài hạt mưa rơi xuống sau đó trở nên nặng hạt hơn. Vân Mộng Hạ Vũ, không nói đến vấn đề kia nhưng quả thật Đàm đại ca rất đáng tin cậy. Không phải nhờ cô ấy mà mọi người không bị ướt sao? Đám người vừa nói cô ấy vẽ chuyện chắc bị vả mặt đau lắm. Người ta là cảm nhận từ gió để nhận biết mưa đấy. Dù sao không thể phủ nhận Đàm đại ca B, A, N cung ngắm S, U, N. G lái xe siêu ngầu. Chỉ tiếc, dù cô ta có là thần thì cái nết, chà, đó cũng phá hết tất cả. Ai mà không ghét kỹ nữ, người nào bênh mới có bệnh. Cũng may sáng mọi người đã bổ sung thêm đồ ăn dự trữ trong ba lô của mình. Bữa trưa có thể tự xử lý đơn giản, sau đó ai ngắm mưa thì ngắm, không thì đi nghỉ ngơi. Trời vừa tạnh mưa, Đàm Đàm khoác ba lô lên đi dạo. Thịnh Dực dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội riêng của hai người. Lấy cớ cầm camera theo phía sau. Cái đuôi nhỏ Bành Nhiễm né tránh ánh mắt ra hiệu của hắn bám theo sau Đàm Đàm. Không những vậy còn có Cố Thần Vũ và Nhất Dã. Thật ra Tạ Uyên cũng muốn theo nhưng cậu không thể để ba cô gái một chỗ đành ở lại. Màn hình lúc này tràn đầy B, O, M đạn, ai cũng cho rằng. Chị em trà xanh đang cố tình thu hút ong bướm, nhìn ba người nam nhân vây quanh họ càng ngứa mắt hơn. Lời lẽ thô tục hạ lưu cũng không hạn chế tuôn ra liên tục. Dù fan của hai cô có spam nhưng cũng không kịp mưa đạn đổ xuống. Đàm Đàm không muốn dẫn nhiều người theo, cô đi tìm đồ ăn nhiều người đi sẽ ảnh hưởng đến thú. Hơn nữa Đảo Hoang càng không biết tình hình thế nào. Nhất Dã, Bành Nhiễm và Cố Thần Vũ đều bị loại. Nhưng Cố Ảnh Đế dùng lý do hết sức hợp tình hợp lý là giúp Sách Đồ đã thành công đi theo bên cạnh. Đỉnh lưu Nhất Dã không nhanh bằng người ta chỉ còn cách ở lại. Càng như vậy người xem càng khẳng định chuyện tình tay ba chắc chắn là thật. Đỉnh lưu chưa có tên dĩ nhiên ở lại không mấy quan trọng. Fan Đào nhà cậu chàng thở phào nhẹ nhõm khi anh nhà không phải dính vào mớ lộn xộn kia. Lúc anh ấy muốn đi đã hủ C, H, E, T bọn họ. Ba người đi săn thú bình thường không có chuyện gì xảy ra. Khán giả biết Đàm Đàm bắn cung giỏi cũng không có gì lạ nữa. Nhưng vẫn bị cảnh tượng bách phát bách trúng của cô làm nghẹn lời. Đàm Đàm biết rừng hoang không thể đi lung tung, sau khi xong nhiệm vụ tìm đồ ăn thì quay về. Cách chương